tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 4, thật là một người phụ nữ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe có người gọi, Mạnh Tịch quay đầu lại. Cô thấy người đàn ông đi khập khiễng tiến về phía mình. Mắt cô đỏ hoe, nước mắt như vỡ đê tuôn rơi. Đáng lẽ không nên thức khuya đọc tiểu thuyết. Cũng không biết sau khi xuyên không vào chuyện, bản thân ở thế giới thực có C, H, E, T không? Cha mất sớm, Mạnh Tịch do một mình mẹ nuôi lớn. Tuổi trẻ mất chồng, trung niên mất con. Mạnh Tịch không dám nghĩ nếu bản thân ở thế giới thực C, H, E, T đi. Mẹ cô sẽ ra sao? Thân thể này đã mệt mỏi vì đau đớn suốt đêm. Thêm cú sốc xuyên không? Tinh thần và thể xác Mạnh Tịch không chịu nổi. Nước mắt vừa rơi, người đã mềm nhũn ngã xuống. Cô không ngã xuống đất, mà rơi vào một vòng tay ấm áp vững chãi. Nhìn người phụ nữ trong lòng, mắt Cố Bắc Cương không giấu được sự căm ghét. Cố Bắc Cương cũng ghét chính mình, ghét bản thân vì lòng chính nghĩa quá mạnh. Không thể bỏ mặc Mạnh Tịch ngoài đường. Anh khập khiễng, chậm rãi bế ngang Mạnh Tịch về phòng bệnh, đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đang định đi khám cho bệnh nhân khác, nên vội vàng qua xem một chút, kiểm tra thấy Mạnh Tịch không nguy hiểm đến tính mạng, rồi nhanh chóng kê thuốc tiêm rồi bỏ đi. Phòng bệnh có 3 giường, 2 giường còn lại đều trống. Chỉ còn Cố Bắc Cương và Mạnh Tịch, mệt cả đêm, lại chạy cả sáng, Cố Bắc Cương thấy chân mình đau không chịu nổi. Anh đi đến giường trống bên cạnh định nằm nghỉ, vừa ngồi xuống, đã nghe thấy Mạnh Tịch mặt tái nhợt trên giường gọi. Mẹ, vừa gọi, nước mắt vừa tuôn rơi không ngừng. Hy na người phụ nữ này cũng biết khóc sao? Anh tưởng cô không có trái tim chứ, chỉ là trong mơ cô lại gọi mẹ. Thật là một người phụ nữ ngốc. Chẳng lẽ cô không thấy cả cái nhà đó chẳng ai để cô vào mắt sao? Trong mắt họ chỉ có Mộng Giao là con nuôi thôi. Cũng chỉ có người phụ nữ này không phân biệt được phải trái, coi họ như báu vật. Tối qua anh nhờ người mang tin báo cho cha mẹ vợ biết Mạnh Tịch bị bệnh. Trời sáng đến đờ, ý, tê rồi mà chẳng thấy ai đến hỏi han. Vậy mà người phụ nữ trên giường bệnh vẫn cứ gọi mẹ liên tục. Cô coi người ta là mẹ, nhưng người ta chưa chắc đã coi cô là con gái. Cố Bắc Cương khẽ thở dài, lười quan tâm đến Mạnh Tịch nữa. Cởi giày đắp chăn nằm xuống. Trong giấc mơ, linh hồn Mạnh Tịch trôi dạt về hiện đại, dừng lại trên không trung một phòng bệnh. Trong khoảng không, cô thấy thân thể gốc của mình cắm đầy ống. Xung quanh chất đầy máy móc. Con ơi, van xin con, đừng bỏ mẹ. Mẹ Mạnh Tịch ngồi bên cạnh, nắm tay cô vừa khóc vừa cầu xin không ngừng. Thấy mẹ khóc thành người của nước mắt, Mạnh Tịch rất muốn lao đến ôm mẹ an ủi. Nhưng Mạnh Tịch lơ lửng trên không không thể xuống được. Cô bị giam cầm trên không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ đau đớn tột cùng. Thân thể mình ngay trước mắt, nhưng Mạnh Tịch không thể quay về. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài. Bác sĩ mặc áo blau trắng bước vào. Nam bác sĩ đó là đồng nghiệp của Mạnh Tịch. Vào cửa, đồng nghiệp đứng bên Mạnh Tịch nhìn một lúc, rồi mới nhìn mẹ Mạnh Tịch với vẻ rất nặng nề, đau buồn mà nghiêm túc nói. Gì à, Mạnh Tịch đã được xác nhận C, H, E, T não. Kéo dài thêm cũng vô nghĩa. Cô ấy hôn mê quá lâu, cấp cứu quá muộn, toàn bộ nội tạng suy kiệt. Dù tiếp tục điều trị cũng không thể tỉnh lại. Sống cũng chỉ là người thực vật. Cứ thế nên dì bị liên lụy, Mạnh Tịch cũng khổ. Cháu khuyên dì nên sớm từ bỏ điều trị. Không được, mẹ Mạnh Tịch đứng dậy, lắc đầu điên cuồng. Bà kích động nắm tay đồng nghiệp Mạnh Tịch. Không thể từ bỏ điều trị. Tịch Tịch là chuyên gia thần kinh chỉnh hình trẻ tuổi nhất cả nước. Nó rất xuất sắc. Các cháu đừng từ bỏ nó. Dì không sợ bị liên lụy. Có mẹ nào chê con gái là gánh nặng đâu. không có nó gì sống để làm gì, gì sẽ không ký từ bỏ đâu. Tuyệt đối không. Nói xong, mẹ Mạnh Tịch quay lại bên cạnh con gái, kiên định đứng canh như một chiến sĩ. Cách chương.